Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 114, không xứng ta làm như vậy. 4. Suy nghĩ. Quý ức lại bổ đôi câu. Ngoặc kép chấm chấm. Ta thực sự rất cảm ơn ngươi lần này hỗ trợ. Nếu như ngươi không ngại, có thời gian, ta mời ngươi ăn cơm ngỏ ý cảm ơn đi. Hạ Đồng Học, nói ra khỏi miệng sau. Quý ức mới nhận ra được chính mình dường như nói sai. Hạ Quý Thần nói qua, không nên để cho nàng lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Hơn nữa hắn cùng nàng 4 năm sau mỗi một lần gặp lại cùng gặp nhau. Gây đều rất không vui. Thậm chí lần trước hắn lên cơn sốt, nàng chiếu cố hắn đêm đó. Bọn họ suýt nữa va chạm gây gổ thời điểm. Hắn nói, nếu không phải là ngươi tối hôm qua nằm ở bên cạnh ta, ngươi cho ta yêu thích đụng ngươi. Hắn còn nói, ta nếu là thật tại mơ mơ màng màng thời điểm ngủ, ngươi còn không đủ chán ghét. Thậm chí cuối cùng, hắn còn để cho nàng cút. Hắn rõ ràng không muốn cùng nàng có quá nhiều đồng thời xuất hiện. Nghĩ tới đây, quý ức lại vội vàng bổ sung. Ngoặc kép chấm chấm. Bất quá, người yên tâm, ta sẽ không xuất hiện. Ta nhờ cậy, quý ức một mặt nói. Một mặt nhanh chóng chuyển đại não. Nàng nhớ tới hắn cùng nàng trường cấp 3 chung nhau đồng học Lý Đạt. Ngoặc kép chấm chấm. Lý Đạt giúp ta mời ăn. Không cần. Lời nói của quý ức còn chưa nói hết. Theo xuất hiện đến bây giờ một mực đều yên lặng người Hạ Quý Thần bỗng nhiên mở miệng. Cắt đứt lời của nàng. Ngữ khí của hắn, mặc dù trước sau như một đều rất thanh lãnh, nhưng không biết có phải hay không là quý ức ảo giác. Lúc này lại giống như là tại băng bên trong ngâm qua. Hàn ý bức người. Người mời cơm, đừng nói ăn rồi, liền ngay cả liếc mắt nhìn. Ta đều ngại phát ngán. Quý ức vẻ mặt định liễu định, vội vã nhìn một cái Hạ Quý Thần. Trong mắt che đáy mắt bởi vì hắn mà nói mà nổi lên khó chịu. Sau đó khẽ mím môi khóe môi. Bên mép hoàn toàn không còn âm thanh. Còn nữa, người cũng tội gì nói với ta cảm ơn. Cho nên ta tới nơi này. Bất quá là bởi vì ta trong lúc vô tình biết, người bị Lâm Nhã vây ở chỗ này. Ban đầu nếu như không phải là ta, Lâm Nhã có lẽ cũng sẽ không đối với ngươi như vậy. Ta bất quá chỉ là để giải quyết chính ta một tay tạo thành phiền toái. Mà cái kia phiền toái, đúng dịp có liên quan với ngươi mà thôi. Quý ức buông xuống ở bên người đầu ngón tay. Theo lời nói của Hạ Quý Thần, theo bản năng níu lấy vạt áo của mình. Cho nên, ngươi thật không cần phải như vậy tự rát vàng lên mặt mình. Cảm thấy ta là đặc biệt đến giúp ngươi đấy. Ngươi còn thật sự không xứng ta làm như vậy. Hạ Quý Thần nói xong lời cuối cùng. Giọng nói mang theo một chút ít tức giận. Âm điệu cao không ít. Làm cho người ta cảm giác bị áp bách nồng đậm rất nhiều. Thật ra thì hắn tới nơi này, không phải là vì nàng cũng bình thường. Dù sao hắn cùng nàng ngay từ lúc 4 năm trước một đêm kia đi qua. Vậy lấy không phải là thuở thiếu thời chính hắn cùng nàng. Chẳng qua là sự thật thuộc về sự thật. Thật có chút nói theo trong miệng hắn nói ra. Luôn là đả thương người như vậy. Nghe được Hạ Quý Thần cuối cùng nói, rát vàng, cùng, không xứng, thời điểm. Quý ức thân thể hơi run rẩy, sắc mặt trở nên có chút trắng bệch. Nhìn thấy quý ức phản ứng Hạ Quý Thần, tâm tình bộc phát tệ hại cùng nóng nảy. Hắn cơ hồ không có trải qua suy nghĩ, liền lại bật thốt lên câu. Ngươi không phải nói ngươi có chuyện muốn đi trước một bước sao, tại sao còn chưa đi ở lại chỗ này? Làm cái gì chờ lấy ta đưa ngươi sao, ta cho ngươi biết? Chớ hòng mơ tưởng, ta sợ ngươi dơ bẩn xe của ta. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.